Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật ra là có một chút đau, giống như là bị muỗi cắn, chỉ đau một chút mà thôi. Lời của Ngụy Kính Yêu đều là sự thật. Đầu bị náo chấn thương tai nạn xe cộ, do vận khí của anh tốt, khôi phục một cách nhanh chóng. Ngay cả trí nhớ cũng đã hồi lại, nhưng đúng là vẫn còn có một số di chứng không thể nào cải thiện. Anh phản ứng chậm đối với cảm giác đau đớn. Phải nói là đầu óc của anh không cảm giác được cảm giác đau đớn, chẳng hạn như trượt chân làm gãy móng. Nếu như là người bình thường, sị đã đau đến la trời la đất rồi. Anh chỉ cảm giác giống như là mới chích, đau trong nháy mắt rồi sau đó liền mất đi cảm giác. Anh là đang ăn uội tôi sao? Hoa Sao Hy ngừng lại động tác ở trên tay, ngẩng đầu nhìn anh. Nhìn gương mặt anh, cô cảm thấy tự trách bản thân mình. Cũng là đều do cô cả, bởi vì muốn mang cô thoát khỏi tình cảnh hỗn loạn kia, anh mới bị thương như thế. Còn nhớ rõ lúc chạy ra khỏi đám cháy, anh từ đầu đến cuối đều nắm chặt bàn tay của cô, một phút cũng không nơi lòng. Cho dù cô vấp ngã, ảnh hưởng đến tốc độ chạy thoát, anh cũng không bỏ cô lại một mình. Ngụy Kính Yêu lúc đó làm cho cô cảm thấy muốn dựa vào. Nhưng mà khoan đã, khí lực la hét, đám thiết kế chưa chịu bỏ chạy kia, thêm việc nắm tay cô, giúp cô tránh khỏi sự xô đẩy va chạm của đám người chạy nạn. Còn dùng giọng nói trấn an với cô không sao cả, rồi cõng cô tiếp tục chạy khi gót giày của cô bị gã. Anh có phải rất là có khí phách đàn ông hay không? Có phải là rất có tố chất lãnh đạo hay không chứ? Anh hôm nay đột nhiên trở thành một Ngụy Kính Yêu đích thực, anh có biết không thiếu gia? Đột nhiên trở thành một Ngụy Kính Yêu đích thực. Nguy rồi. Lớp ngụy trang của anh đã bị vạch trần rồi hay sao? Có chuyện này sao? Anh ôm cái gối nghiêng đầu ra vẻ đáng yêu, dùng hành động rất giống với Ngụy Kính Yêu thực sự để phá bỏ nghi ngờ của cô. Anh đột nhiên biến thành một Ngụy Kính Yêu mà tôi từng biết. Tự tin, quyết đoán, hơn nữa còn hấp dẫn hơn 10 phần. Người đó như thế nào chứ? Ngụy Kính Yêu nhịn không được hỏi cô, bởi vì tò mò, Ngụy Kính Yêu thật sự trong lòng của cô là một người đàn ông như thế nào? Anh ta đẹp trai hơn anh sao? Anh chính là Ngụy Kính Yêu mà, lại còn có cái gì để mà so sánh chứ? Hoa Sào Hỷ cũng không bị những câu nói của anh chọc cười. Những câu hỏi này cũng không thuộc về Ngụy Kính Yêu trước kia, rất là đáng yêu, sẽ không giống với những câu hỏi ngày trước của anh. Bình thường vào lúc này, có lẽ anh sẽ nói, em còn có câu hỏi nào hay ho hơn không? Hơn nữa còn dùng biểu hiện không kiên nhẫn mà nói với cô. Cô đoán chính xác, chắc chắn anh sẽ như vậy. Nghe qua có vẻ khó chịu nhỉ? Nếu như nhớ không nhầm, trước khi trí nhớ của anh phục hồi cũng đã từng nói với cô một câu như vậy. Quả nhiên, anh đã từng nói câu đó rất là nhiều lần rồi. Hoa Sào Hy nghe vậy không khỏi bật cười, rồi lại cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương của anh, bôi cồn iốt, phủ lên một lớp băng gạc sạch sẽ, trong đầu lại không ngừng suy nghĩ. Kể từ lúc hỏa hoạn phát sinh, anh đột ngột thay đổi từ Ngụy Kính Yêu trước kia, phải nói là quay trở về bộ dáng vốn có của Ngụy Kính Yêu. Thiếu gia, tôi cảm thấy không được phép gọi anh là thiếu gia. Anh không muốn làm thiếu gia của em. Ngụy Kính Yêu 101 lần ngăn cản cô gọi anh là thiếu gia. Anh không thích nhìn bộ dáng cúi đầu nhường nhịn của cô. Ba của em đã bỏ công việc 5 năm trước rồi. Ông ấy không còn là tài xế của nhà anh nữa. Em không được phép kêu anh là thiếu gia. Anh nhớ ra rồi sao? Nghe đến đây thì Sào Hỷ hai mắt sáng lên. Xong đây rồi. Không cẩn thận anh đã nói ra rồi. Thật là đáng chết mà. Nhớ ra ư? Anh đâu có. Anh hiện tại đã luyện được công phu giả ngu rất tốt. Làm ra vẻ vô tội. Rất là giống. Vậy có lẽ là những hình ảnh chợt lóe rồi biến mất. Buổi sáng gặp Đồng Diệc Hà cho tới buổi chiều ngày hôm nay, anh đã nhớ ra không ít chuyện nha. Ngụy Kính Yêu không khỏi thầm mắng một tiếng shit. Đầu tiên là gặp người phụ nữ bên cạnh Đồng Diệc Hà, đã nói ra những thứ không nên nói. Sau đó trong lúc hỏa hoạn, không cẩn thận để lộ nguyên hình. Bây giờ lại tốt ra việc ba cô đã ngừng công việc cách đây 5 năm. Anh có dự cảm, cô tuyệt đối sẽ có phản ứng rất là mãnh liệt, liều mạng thuyết phục anh trở về công ty, bởi vì cô thật lòng suy nghĩ cho anh, hy vọng anh có thể phục hồi trí nhớ. Theo ra, anh nên trở lại công ty đi. Nó không chừng nếu tiếp xúc với công việc, anh sẽ nhớ lại nhiều thứ đó. Quả nhiên, anh mới nghĩ như vậy, thì cô đã lập tức hai mắt tỏa sáng, dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng để mà nhìn anh. Anh... Ba từ anh không muốn lại không có cách nào nói ra được. Anh cùng Đồng Diệc Hà sau khi tốt nghiệp ở Mỹ xong, hai người liền tiến vào hai công ty lớn khác nhau làm việc. Anh làm chủ quản lý, Đồng Diệc Hà làm chủ các công trình xây dựng. Sau 3 năm làm việc, hai người quyết định từ bỏ công việc ở Mỹ, rời bỏ địa vị đang phát triển, đem theo những kinh nghiệm mấy năm làm việc ở đây, cùng với số tiền tích góp được về nước xây dựng sự nghiệp. Hệ thống công ty rất là hoàn hảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net